chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, chương 2182, Mạc Tiểu Tiểu hiểu lầm. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, ta có thể cam đoan với ngươi, ta nhất định có thể đem hắn tìm tới. Sở Mạn Hà do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu. Thực, nàng cũng rất muốn tìm tới A Dịch. Trước kia, cách mỗi một tháng, A Dịch liền biết một lần trở về. Nhưng lúc này đây, A Dịch đã rời đi trọn vẹn hơn 3 tháng. Tuy nhiên trước kia hai người cũng không có lưu niệm gì luyện tập phương thức. Nhưng cái này khiến Sở Mạn Hà cảm giác có chút lo lắng. Vương Đại Đông trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng nói. Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta biết. Hai người các ngươi tại làm chuyện này thời điểm, hắn là không phải là cho tới nay không cho ngươi ở phía trên. Mà lại, ánh mắt cũng cơ hồ đều không ở trên thân thể ngươi. Vương Đại Đông lời nói, để Sở Mạn Hà biểu lộ có chút xấu hổ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Vương Đại Đông sẽ hỏi nàng như thế tư mật vấn đề. Mạc Tiểu Tiểu cũng là một mặt mộng so, không biết Vương Đại Đông vì sao lại hỏi vấn đề này. Gặp Sở Mạn Hà có chút không nguyện ý mở miệng, nói cho ta biết, Sở Mạn Hà răng ngà cắn thật chặt hàm răng, trọn vẹn qua hơn 5 phút. Mới chậm rãi gật gật đầu, đạt được Sở Mạn Hà khẳng định, Vương Đại Đông thì hoàn toàn có thể khẳng định, cái kia gọi A Dịch nam nhân, tuyệt đối là một sát thủ, bởi vì, sát thủ là phi thường cảnh giác, mà tại làm chuyện kia thời điểm, là nguy hiểm nhất, ánh mắt không tại Sở Mạn Hà trên thân, là bởi vì phải tùy thời chú ý chung quanh tình huống. Không cho Sở Mạn Hà ở phía trên, thì là bởi vì nếu như hắn ở phía dưới, một khi gặp phải cái gì đột phát sự kiện, trên thân lại có người, cái này hội giảm mạnh hắn phản ứng tốc độ. Tập quán này cũng không phải là mỗi cái sát thủ đều có, nhưng đại bộ phận sát thủ là cái dạng này. Tăng thêm Sở Mạn Hà trước đó miêu tả, Vương Đại Đông liền là có thể xác định, cái kia A Dịch cũng là một sát thủ. Trên thế giới sát thủ tổ chức nhiều không kể xiết, nhưng đừng quên, Vương Đại Đông là làm cái gì? Huống chi, hắn sau lưng còn có toàn bộ địa ngục tư nguyên có thể sử dụng. Chỉ cần lại nhiều một chút A Dịch tin tức, hắn tin tưởng, vận dụng địa ngục lực lượng, tuyệt đối có thể đem chi tìm ra. Vương Đại Đông lại hỏi một số liên quan tới A Dịch tin tức. Lại thêm Sở Mạn Hà đúng a dễ dàng một số đặc thù miêu tả. Chắc hẳn vấn đề không là rất lớn. Sở Mạn Hà tự nhiên là không dám về nhà. Vương Đại Đông liền tại trong huyện thành cho nàng mở một gian phòng. Đồng thời từ Mạc Tiểu Tiểu làm bạn, Vương Đại Đông lập tức bắt đầu tìm kiếm A Dịch. Trên thế giới hiện có sát thủ tổ chức cùng nhau, hết thảy khoảng chừng 3.988 cái. A Dịch chỗ tổ chức có thể là cái này 3.988 cái tổ chức bên trong bất kỳ một cái nào. Đây là một cái cực to lớn con số. Bất quá, những tổ chức này bên trong, có chút tổ chức là phi thường đặc biệt. Tỉ như tất cả đều là nữ nhân, tất cả đều là hiếu, thậm chí tất cả đều là người tàn tật. Cũng chớ xem thường người tàn tật cùng hiếu. Người tàn tật cùng hiếu nhi cũng là hoàn toàn có thể làm sát thủ, mà lại bởi vì bọn hắn bề ngoài nguyên nhân, rất dễ dàng khiến người ta buông xuống cảnh giác, xác suất thành công thường thường tương đối cao. Đem những thứ này so sánh đặc thù tổ chức bài trừ rơi, cũng chỉ còn lại có 2.800 cái sát thủ tổ chức. Lại căn cứ A Dịch mỗi lần khi trở về ở giữa khoảng cách, Vương Đại Đông hoài nghi, A Dịch phạm vi hoạt động hẳn là tại Hoa Hạ cảnh nội, hoặc là cực tới gần Hoa Hạ quốc láng giềng chi quốc. Nếu không không thể nào làm được mỗi lần đều tại trong vòng 1 tháng trở về. Dạng này, lại có thể bài trừ đại bộ phận sát thủ tổ chức. Cuối cùng, đi qua Vương Đại Đông một hệ liệt bài xuất pháp chi về sau, cuối cùng vẻn vẹn chỉ còn lại có 59 cái tổ chức. Bất quá 59 cái tổ chức vẫn như cũ là cái rất phạm vi lớn. Mà lại đây là hắn trải qua đại lượng bài trừ sang chọn về sau được đi ra kết quả. Muốn lại bài trừ một tổ chức đều cực kỳ khó khăn, còn lại càng thêm chính xác sàng chọn. Hắn thì lười đi làm, trực tiếp giao cho Quân Thiên Túy để hoàn thành. Thực chính hắn cũng có thể tiếp tục sàng chọn đi xuống. Hắn có thể thông qua A Dịch mỗi lần trở về nhìn Sở Mạn Hà thời gian, lấy thời gian này làm tâm điểm, lại đem trong phạm vi nhất định đã phát sinh ám sát sự kiện xuyên kết hợp lại, liền có thể chậm rãi xác định đến chính xác tổ chức. Thế nhưng quá hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực, sử dụng địa ngục tư nguyên, tốc độ sẽ phi thường nhanh. Ước chừng qua hơn một giờ, Quân Thiên Túy chỗ đó chính là có hồi phục. Nhưng là, Quân Thiên Túy cho Vương Đại Đông nhân vật tin tức là hai người. Một người vô cùng phù hợp Sở Mạn Hà miêu tả, nhưng dung mạo lại cùng Sở Mạn Hà miêu tả hoàn toàn khác biệt. Một cái dung mạo cùng Sở Mạn Hà miêu tả không sai biệt lắm, nhưng hắn tin tức lại cùng Sở Mạn Hà miêu tả hoàn toàn không giống. Mặc dù không có xác định đến cùng là cái nào, nhưng theo trong hai người tìm một cái đi ra, thấp nhất xác suất cũng có 50%. Huống chi, Vương Đại Đông có thể đem hai người kia đều tìm ra. Đem hai thông tin cá nhân đều cho ta. Vương Đại Đông để Quân Thiên Túy đem hai người tin tức đều truyền tới. Rất nhanh, Vương Đại Đông thì thu đến hai cái tin tức. Để hắn 10 phần kinh ngạc là, hai người kia bên trong, vậy mà có một người là địa ngục thành viên, một cái khác thì là khác một tổ chức bên trong người. Nhìn lấy trong tay hai phần tư liệu, Vương Đại Đông thật sâu thở dài, hy vọng không muốn là hắn đi. Vương Đại Đông đi vào Sở Mạn Hà gian phòng, Sở Mạn Hà cùng Mạc Tiểu Tiểu đang nằm tại trên giường xem tivi. Vương Đại Đông đem một tấm hình đưa tới Sở Mạn Hà trước mặt. Ngươi xem một chút, hắn có phải hay không A Dịch? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Sở Mạn Hà chỉ nhìn một chút, chính là mở miệng nói ra. Là hắn, cũng là hắn. Nghe Sở Mạn Hà lời nói, Vương Đại Đông mi đầu lại là nhăn lại tới. Lại cho ta một ngày thời gian, ta thì có thể tìm tới hắn. Vương Đại Đông nói một câu, sau đó lại nói với Mạc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, ngươi đi ra, ta có lời nói cho ngươi. Lời gì ở chỗ này nói là được a? Mạn Hà cũng không phải ngoại nhân. Mạc Tiểu Tiểu tựa hồ không quá nguyện ý theo ấm chăn ấm bên trong đi ra, khụ khụ, đây là giữa chúng ta việc tư. Ngươi khẳng định muốn ta nói. Vương Đại Đông mở miệng nói. Ngươi nói. À, chúng ta vẫn là ra ngoài nói đi. Mạc Tiểu Tiểu vốn là muốn cho Vương Đại Đông nói thẳng. Đột nhiên phát hiện Vương Đại Đông nhìn mình ánh mắt có chút không đúng. Lập tức chính là muốn lên một ít xấu hổ sự tình. Lúc này đỏ mặt nói. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông cùng Mạc Tiểu Tiểu đi vào khách sạn trong một phòng khác. Mạc Tiểu Tiểu biểu lộ tựa hồ có chút ngượng ngùng cùng nhăn nhó. Nhưng rất nhanh, chính là chấn định lại. Vì về sau đẹp, hiện tại ăn chút thiệt thòi cũng không có gì. Không chuyện nhỏ nhỏ, hắn hiện tại chỉ là cái thầy thuốc cho hắn nhìn xem cũng không có gì. Mạc Tiểu Tiểu ở trong lòng, tự an ủi mình, rốt cục, chậm rãi đem áo khoác cởi ra. Vương Đại Đông một mặt kinh ngạc nhìn lấy Mạc Tiểu Tiểu. Nói ra, Mạc Tiểu Tiểu. Ngươi muốn làm gì? Cởi quần áo à? Không phải vậy ngươi làm sao kiểm tra? Mạc Tiểu Tiểu nghi ngờ nói. Ta lúc nào nói muốn kiểm tra? Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Ngươi không phải nói muốn nói giữa chúng ta việc tư mà. Mạc Tiểu Tiểu mặt xoát một chút đỏ. Chẳng lẽ là mình hiểu lầm? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây.